bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, lấp lánh người ở đâu đều là chói mắt. Lâm Phàm theo trong địa lao sống sót mà đi ra ngoài. Không những không có việc gì, còn không có liên lụy đến hổ bang. Cái này khiến Trần Thanh cùng Dương Khắc triệt để mắt trợn tròn. Ni mã, cái kia tuần sát sứ lãnh đạo lại là con trai của Điền Lão Hán. Càng thêm tuyệt liền là Lâm Phàm còn đã cứu Điền Tú Nhi. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Chỉ có thể nói, thế sự khó liệu a, không nghĩ tới a, hổ bang Lâm Phàm vậy mà cùng tuần sát sứ có liên lạc. Chu gia Chu Văn Tài bắt đầu bị thanh toán. Nói rõ Điền Quân rất xem trọng muội muội của hắn. Dương Khắc trầm tư, tự hỏi sự tình liên lụy tính. Trần Thanh nói, hổ bang cùng tuần sát sứ có liên lụy, có thể hay không gây bất lợi cho chúng ta. Yên tâm, tuần sát sứ sẽ không theo hổ bang cấu kết. Đó là Lâm Phàm đối với hắn có ân, chẳng qua là cá nhân quan hệ mà thôi. Dương Khắc phân tích tình huống. Trần Thanh gật đầu, cảm giác này quan điểm nói có chút đạo lý. Về sau cần phải cẩn thận một chút. Bọn hắn biết tuần sát sứ đi vào Thiên Bảo Thành tuyệt đối là muốn chỉnh đốn. Hồng Vũ các thành đều có bang hội. Này không cách nào diệt trừ. Nhưng chỉ cần bị bọn hắn bắt được cái chuôi. Trốn là không trốn khỏi. Tuần sát sứ đều là cao thủ. Cũng không phải bọn hắn nhiều người liền có thể làm được. Mà lại, tuần sát sứ quyền lực cực lớn. Có thể điều động hộ thành quân. Coi như nơi đó quan phủ yếu viên. Đều không dám đắc tội bọn hắn. Trong địa lao, kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng bên tai không dứt. Đại nhân, ta sai rồi. Ta thật sai. Cha, cứu mạng. Cứu mạng a. Chấm ngoặc kép. Chu Văn Tài bị trói tại hình trên kệ. Đã bị tra tấn không thành nhân dạng. Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên đứng ở một bên. Tự mình nhìn xem Điền đại nhân động thủ. Trước mắt mập mạp này xong đời. Người nào cứu hắn đều không dùng. Ta Điền mỗ người muội muội ngươi cũng dám động. Đừng hô cứu mạng. Không ai có thể cứu ngươi. Cha ngươi cũng muốn đi vào đường lui của ngươi. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Điền Quân cười lạnh. Nụ cười lộ ra hết sức đáng sợ. Để cho người ta nghe đều có loại cảm giác không rét mà run. Sau đó, chỉ thấy Điền Quân cầm trong tay một thanh dao cạo. Người nói đây là cái gì? Sáng ngời sáng lên dao cạo tại Chu Văn Tài trước mặt đung đưa. Chu Văn Tài bị tra tấn sắp điên mất. Ta không biết, ta sai rồi. Điền Quân không có có tâm tư nghe hắn sai không sai. Mà là nói một mình lấy. Đã từng Hồng Vũ lập quốc lúc. Có chuyên môn tra tấn bức cung cao thủ. Đã sáng tạo ra một loại cạo thuật. Cạo xương gọt thịt. Lại có thể lưu lại gân mạch, còn không cho ngươi thấy thống khổ. Chờ mắt nhìn chính mình thân thể một chút biến mất. Đại nhân nói ta thiên phú cực cao. Như thế khó khăn cạo thuật. Ngắn ngủi một tháng liền có thể trưởng khống. Cho đến bây giờ, Điền mỗ người đều chưa bao giờ tại trên thân người khác thi triển qua. Mà ngươi hết sức may mắn. Ngươi liền là cái thứ nhất. Điền Quân không nóng không vội nói. Chẳng qua là nghe vào Chu Văn Tài trong tai, lại tựa như ma quỷ đang thì thầm, tay chân lạnh buốt, lạnh đều không dám nói chuyện. Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên liếc nhau, bọn hắn biết Điền đại nhân rất tức giận, bọn hắn biết cái gì là cạo thuật, đó là cao thâm tra tấn thủ đoạn, đối thi triển người yêu cầu cực cao, tay muốn ổn, phải nhanh, còn muốn với thân thể người mỗi cái vị trí kết cấu. Thuận nằm lòng, lúc này Điền Quân xé mở Chu Văn Tài ống quần, lộ ra mập mạp bắp chân. Chu Văn Tài run như cầy sấy, bị hù hồn phi phách tán. Nghĩ kim đâm, có thể là bị trói gắt gao, không thể động đậy, sợ tè ra quần. Chất lỏng màu vàng theo đùi chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Điền Quân mặt không biểu tình. Vương Uyên biết Điền đại nhân thủ đoạn, cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ôn nhu như gió xuân ấm áp. Có thể là một khi hung hăng, đó là thật như là ma quỷ, tầng tầng lớp lớp hình phạt, có thể để ngươi xem hoa cả mắt. Dao cạo phong mang chậm rãi hoạt động lên Chu Văn Tài bắp chân. Từng tia ý lạnh kéo tới. Chu Văn Tài con ngươi phóng to, hoảng sợ bao phủ đầu óc của hắn, Không, không muốn. Hắn cầu xin tha thứ đối đã tức giận Điền Quân tới nói. Không đau không ngứa, khó lấy lắng lại hắn phẫn nộ trong lòng. Sau đó, chỉ thấy Điền Quân thủ đoạn khẽ động, nắm dao cạo tay nhanh như thiểm điện. Chỉ có thể nhìn thấy tập trung tàn ảnh. Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên mắt không chớp nhìn xem. Chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Dao cạo chỗ qua, máu thịt tách rời. Vậy mà thật sự có thể thấy cái kia từng sợi gân mạch. Chấm ngoặc kép, Chu Văn Tài lớn tiếng gào thét. Hắn không cảm giác được đau đớn. Lại có thể tận mắt thấy đùi phải đang ở tan biến. Trước mắt kinh khủng như vậy tình huống. Đã triệt để đưa hắn dọa sợ. Hắn sợ hãi. Hắn hết sức e ngại. Nội tâm tao ngộ lấy khó có thể tưởng tượng tra tấn. Thần hồ kỳ kỹ. Như thế thủ pháp. Chúng ta sợ là cả một đời đều khó mà trưởng khống. Vương Uyên cảm thán. Hắn cũng rất muốn học có thể như vậy năng lực. Chẳng qua là hết sức đáng tiếc. Thiên phú không đủ. Vô pháp làm đến này loại hoàn mỹ trình độ. Sau một hồi. Chu Văn Tài đã mất đi hai chân. Điền Quân mặt không biểu tình. Cũng không cảm giác này pháp tàn nhẫn. Mà là trong lòng ngụm kia lửa giận còn chưa bị dập tắt. Còn muốn thật tốt tra tấn Chu Văn Tài. Nên nói đều ghi chép lại đi. Điền Quân hỏi. Vương Uyên nói. Đều ghi chép. Không nghĩ tới không quan trọng một cái phú thương thiếu gia. Liền phạm vào nhiều như vậy trọng tội. Vẻn vẹn trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Làm bẩn trong sạch. Liền nắm chắc 10 lên. Thật sự là nên giết. Điền Quân nói. Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ. Vâng. Bất quá đại nhân. Hắn vừa mới cũng đã nói Chu gia đích thật là buôn bán vật tư cho Thanh Dương chạy đám kia thổ phỉ. Là từ Hổ Bang tiếp nhận đưa đi. Cầm cái này. Chấm ngoặc kép. Vương Uyên vốn muốn nói. Mặc kệ Chu gia vẫn là Hổ gia. Đều nên bắt. Nhưng hắn biết Điền đại nhân cùng Lâm Phàm có ân tình. Bởi vậy, hắn chẳng qua là hỏi thăm. Điền Quân nói, bán là Chu gia bán. Với ai đưa có liên quan sao? Không có. Vương Uyên trong nháy mắt hiểu rõ. Tuần sát viện nguyện quảng giao thiên hạ hảo hữu. Chỉ cần là người một nhà. Có ân tình. Chỉ cần không phải thật phạm vào người người oán trách sự tình. Ân tình thường thường đều so sự tình trọng yếu. Căn cứ Chu Văn Tài ghi chép này phần khẩu cung, từ trên xuống dưới nhà họ Chu cũng phải bị diệt trừ. Điền Quân đối với cái này rất là hài lòng. Nhìn thoáng qua nửa chết nửa sống Chu Văn Tài. Hắn hừ lạnh một tiếng. Quay người rời đi, thời gian còn nhiều. Chậm rãi bào chế, đến mức người nào muốn đem Chu Văn Tài cứu ra ngoài. Đó chính là cùng hắn Điền Quân đối nghịch. Bây giờ... Chu gia gia chủ đi vào quan phủ cầu người tương trợ. Con của hắn bị bắt lại, mà lại bắt con của hắn người vẫn là tuần sát sứ. Chuyện này với hắn mà nói, liền là một loại thạch phá kinh thiên chuyện lớn. Nói không chừng, Chu gia sẽ có tai họa ngập đầu. Có thể là ai có thể nghĩ tới. Quan phủ yếu viên liền thấy cũng không thấy hắn liếc mắt. Đã từng cho bọn hắn đưa nhiều như vậy chỗ tốt. Đến loại thời điểm này. Vậy mà từng cái đều tránh không gặp. Hắn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ theo quan phủ ra tới. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về Chu phủ mặt khác nghĩ biện pháp thời điểm. Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên xuất hiện ở trước mặt hắn. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Chu gia gia chủ nhìn trước mắt hai người. Ánh mắt phát sinh biến hóa. Theo tuần sát sứ đến. Thiên Bảo Thành gió nổi mây phun. Mặc kệ là Hổ Bang. Hoặc là Thiết Quyền Bang các loại đều trở nên rất bình tĩnh. Không dám trong thành làm xảy ra chuyện. Một ngày, Điền Quân mang theo đồ vật. Đến thăm Lâm Phàm, hắn đã đem chuyện này đều giải quyết. Tự nhiên là đến thăm Lâm Phàm. Cứu được muội muội của hắn ân tình. Cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể hòa nhau. Hắn có nghe qua Lâm Phàm tình huống. Mặc kệ là theo dân chúng tầm thường bên kia. Vẫn là theo thiên cơ các nơi đó. Hắn đạt được chỉ có nghĩa khí đi đầu. Làm người chính nghĩa. Nhưng nói là trong bang hội đặc thù tồn tại. Thả trong giang hồ. Đó cũng là nghĩa bạc vân thiên hảo hán. Hắn cho rằng Lâm Phàm là vị nhân tài. Trà trộn bang hội này loại không có tiền đồ tổ chức. Thật là một loại lãng phí. hắn nghĩ tới đem Lâm Phàm lôi kéo đến tuần sát viện. Vì triều đình hiệu mệnh, chỉnh đốn toàn bộ Hồng Vũ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.